Ngày ấy sẽ đến. Tôi không nhớ hết. Điều tôi thật sự nhớ là chúng tôi đang ăn bánh pizza. Vợ tôi và tôi đang ăn bánh thật ngon và xem phim có Katharine Hepburn đang chơi tennis. Tôi còn nhớ cô ấy chơi rất hay và không có vẻ gì là có người đang đóng thế cả. Tôi nhớ là anh chàng Spencer Tracy có vẻ bực bội vì điều gì đó, và tôi cũng nhớ sau khi gọi điện cho bác sĩ xong thì vợ tôi gọi. Bác sĩ bảo phải đưa em đến nhà bảo sinh ngay. Và chính từ lúc ấy, trí nhớ của tôi trở nên không đầu đuôi, ngắt quãng. Tôi nhớ là mình đứng lên tắt tivi, dọn dẹp thật sạch, lau đi lau lại cái bàn không còn mảnh vụn, rửa đi rửa lại 3-4 lượt mấy cái ly, xếp thật gọn gói bánh pizza còn thừa chỉ nhỏ bằng con tem. Tôi nghe tiếng vợ gọi, anh làm gì vậy? Gì cơ? Mình phải đi ngay bây giờ mà anh. Dĩ nhiên anh biết, anh chỉ dọn dẹp một chút. Thật ra tôi không dọn dẹp chỉ một chút mà là thật kỹ. Tôi nhớ mình đẩy cả chiếc ghế dài để hút bụi, đến nỗi vợ tôi phải la lên, đi thôi anh. Thật ra trước tối đó tôi vẫn luôn tưởng tượng đến ngày trọng đại ấy, tôi sẽ ôm gọn lấy vợ, và con đang ở trong bụng nàng, chạy u té ra xe, lái thật nhanh nhưng an toàn đến nhà bảo sinh. Nhưng điều mà tôi hoàn toàn không dự đoán được, và cũng mất đến mấy tháng sau ngày ấy tôi mới hiểu ra được, đó là khi thời điểm ấy xảy ra thì tôi đã hoảng sợ đến mất vía. Tôi linh tính nhận ra là sau khi bước ra khỏi nhà thì cuộc sống hai vợ chồng sẽ thay đổi hẳn, và vì vậy tôi không chắc lắm là mình có thật sự muốn điều ấy hay không. Vì vậy mà lý trí thuyết phục tôi cố níu kéo thời gian, càng trì hoãn giây phút ấy càng tốt. Tôi thật sự muốn hoãn lại giai đoạn kế tiếp của đời mình, nhưng dường như chuyện trì hoãn đó vượt ngoài khả năng của tôi. Chúng tôi leo lên xe. Với bộ dạng làm chủ tình hình và đầy năng lực, tôi bảo vợ, anh lái xe. Nàng đáp, vâng. Làm như thế, vào giờ phút ấy, nàng còn quan tâm đến việc lái xe vậy. Còn nhớ tôi đã từng nghĩ rằng, đây là lúc duy nhất trong đời mình được lái xe nhanh, và nếu có bị cảnh sát thổi còi thì nói, tôi vội đưa nhà tôi đi sinh. Và khi đó sẽ có còi hụ của cảnh sát để mở đường cho nhanh. Tôi còn nhớ trong xe rất yên ắng, yên đến nỗi tôi nghe tim mình đập thình thịch. Thứ tiếng mình chỉ nghe khi cảm thấy thế giới xung quanh hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Tôi còn nhớ tôi quay sang nhìn vợ tôi. Nàng đang nhắm nghiền mắt, tay ôm bụng nhăn nhó. Tôi đưa tay sang nắm tay nàng động viên. Nàng mở mắt nhìn tôi cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại ngồi ôm bụng. Tôi muốn nói gì đó nhưng chẳng nghĩ ra nổi lời nào. Cứ mỗi 5 giây tôi lại hỏi, em không sao chứ? Nhưng điều ấy chẳng giúp được gì cho vợ tôi cả. Tới đèn đỏ, tôi nhìn sang xe đang dừng bên cạnh. Tôi nhớ là mình đã nghĩ cuộc đời của tay đang lái xe đó hẳn đang đơn giản hơn mình nhiều, và chỗ tay đó sắp đến không có nghĩa quan trọng với anh ta như chỗ vợ chồng chúng tôi sắp đến. Tôi để ý xe anh ta và tôi nhớ đã mở miệng thốt ra. Hôm nay anh mới nói chuyện với Barry, hắn mới tậu xe mới, hai vợ chồng thích lắm. Người yêu dấu của tôi mở mắt và hơi nghiêng đầu sang nhìn tôi. Vẻ mặt đau đớn của nàng khiến tôi không còn ngần ngại hỏi theo bản năng. Em không sao chứ? Nàng gật đầu và tôi lại lái xe tiếp. Bệnh viện luôn chăm sóc bạn. Lương y như từ mẫu mà. Nhưng việc đó không làm tôi giảm bớt thủ tục. Điền vào giấy nhập viện tên, tuổi, địa chỉ, tên thân nhân và trăm thứ khác, trong khi đầu tôi rối bời. Và người vợ mà tôi yêu dấu thì ngồi đó ôm cái bụng bầu mà chúng tôi cùng yêu. Một dòng người trong bệnh viện không ngừng qua lại, nhưng không ai ngừng bên chúng tôi. Tâm trạng tôi lúc ấy y hệt như một người mới di dân đang đứng lạc lõng nơi phi trường. Có ai giúp chúng tôi với? Cuối cùng thì cũng có bác sĩ và nữ hộ sinh ra tiếp chúng tôi. Và tôi nhớ là có nhiều người đến với nhiều thứ. Và kết quả là vợ tôi, chỉ trong giây phút, đã từ bà bầu chuyển thành người bệnh. Nhìn nàng trong bộ áo bệnh viện, tay mang thẻ cá nhân nằm trên chiếc giường con, tôi bỗng thấy thật buồn. Từ lúc cưới nhau đến giờ, chúng tôi rất may mắn chưa ai phải vào bệnh viện bao giờ. Nhưng bây giờ vợ tôi nằm đó với nút gọi cấp cứu ngay bên cạnh y như một người bệnh. Và tôi thấy vợ tôi cũng nao núng. Tôi ngồi xuống cầm tay nàng hỏi, Em thấy thế nào? Tôi cam đoan là câu hỏi đó có rất nhiều ẩn ý và vì vậy có nhiều cách để trả lời. Nhưng tôi hoàn toàn không dự đoán được câu trả lời của vợ tôi. Em muốn anh hứa là anh sẽ tái giá. Em nói sao? Nếu có chuyện gì xảy ra thì em muốn anh tái giá và tiếp tục sống. Em nói gì vậy? Em muốn nói là dĩ nhiên em không muốn anh hoàn toàn quên em. Anh biết đấy, anh có thể thỉnh thoảng buồn nhớ đến em hoặc tránh không đưa cô vợ mới đến những chỗ hai đứa bình thường đến, nhưng em muốn anh phải tiếp tục sống vui vẻ, hạnh phúc. Đừng nói dại nữa. Em nói nghiêm chỉnh mà. Nói bậy thì có, em sẽ không sao đâu. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Anh còn nhớ phim... Phim gì em? Phim mà có bà mẹ chết sau khi sinh con đấy. Mọi người cứu được em bé nhưng không cứu được mẹ. À, phim City Slickers. Đúng rồi. Nhưng cưng ơi, đó là con bò mẹ mà. Thì đã sao? Đâu phải con bò thì chuyện xấu mới xảy ra. Kết cục là sao chứ? Bò mẹ chết, bỏ lại bò con. Nghe này cưng, chuyện đó với chuyện mình hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là bò mẹ sống vất vả ngoài mưa nắng trong suốt 30 năm. Thứ hai đó chỉ là phim. Thứ ba em phải nhớ kỹ là con bò mẹ đó không có anh. Câu cuối cùng này tỏ ra hiệu quả. Cô vợ yêu dấu của tôi cuối cùng đã tươi lên. Em yêu anh. Này đừng đùa chứ, chính anh mới là người nói tiếng yêu em. Tôi không thể nhớ ra có ngày nào khác trong đời mình lại trải qua nhiều tâm trạng đến thế. Chỉ trong vòng 24 giờ tôi đã liên tục đi từ hân hoan, sợ hãi, yêu thương, giận dữ đến bất lực, chồng chờ. Giờ đây vợ tôi đang oằn mình vì đau, mọi thứ quanh tôi như quay cuồng, nào người, nào dụng cụ, nào tiếng la. Tôi thấy như mình đang lạc vào đâu đó chứ không còn khái niệm không gian, thời gian. Bỗng có tiếng ai gọi. Mời ông bố trẻ lại đây, nhìn này. Tôi ngớ ngẩn hỏi lại. Gì vậy? Con của anh. Vậy hả? Ồ, tôi bỗng quên mất giờ phút ấy đã đến. Ồ không, tôi muốn nói tôi hiểu tại sao tôi đang ở bệnh viện, nhưng... Tôi nhìn. Đúng rồi, cái gì đó giống như một đứa bé đang cố trồi ra chào đời. Bất kể bạn đọc bao nhiêu sách, xem bao nhiêu phim, xem bao nhiêu băng video siêu âm, bạn cũng không thể tin là điều kỳ diệu này có thể xảy ra. Tôi nhìn lên vợ tôi, và tôi lại càng sững sờ. Nàng là người phụ nữ đẹp rạng rỡ mà tôi chưa từng được thấy. Với những lọn tóc loa xòa trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, oằn người vì đau, từ nàng toát ra vẻ nữ tính tuyệt vời khi đang làm một thiên chức kỳ diệu. Nàng là hình ảnh biểu trưng cho phái nữ. Đó là điều mà tôi thật sự ghi nhớ. Điều kế tiếp mà tôi nhớ là câu hỏi. Anh có muốn cắt dây rốn cho cháu không? Bác sĩ đưa cho tôi một vật gì đó bằng kim khí, sáng loáng và đáng sợ. Đâu phải ai cũng được trao trọng trách làm động tác đưa đứa trẻ thật sự chào đời, tách khỏi bụng mẹ. Làm đi, có tôi đứng đây phụ anh mà. Christians, this is your call. Love your neighbor as yourself, for God loves all. Tôi đã được báo trước rằng trẻ con mới sinh không luôn xinh đẹp đâu, nên tôi không hề ngạc nhiên. Thật ra tôi ngạc nhiên khi thấy trẻ sơ sinh lại có móng tay thật hoàn hảo, ý như được làm móng vậy đấy, tròn trịa, gọn gàng, thật đáng ngạc nhiên. Trẻ con cần thế để làm gì nhỉ? Móng tay là thứ thực tế dường như không đổi về sau này, và cũng là thứ có lẽ ít quan trọng nhất mà trẻ có. Có lẽ nếu trẻ bớt thì giờ dành cho móng tay để chẳng hạn hoàn thiện thêm nét mặt thì mọi người sẽ vui hơn. Nhưng trẻ con, khó mà bảo chúng nghe lắm. Bác sĩ và nữ hộ sinh tiếp tục làm hết chuyện này đến chuyện nọ. Cuối cùng thì một con người hoàn toàn mới cũng đã được đặt nằm trên ngực mẹ mình. Tôi nhớ lại vợ tôi đã khóc như một đứa trẻ. Con trai tôi thì trái lại khóc như một phụ nữ 30 tuổi đang cơn giận. Còn tôi thì khóc như một người đàn ông ở đúng độ tuổi của tôi. Cả ba chúng tôi cùng khóc, ôm chặt lấy nhau, trong khi có ai đó tốt bụng đã giúp lo chu đáo mọi việc. Bởi vì một thời gian sau đó, cả ba chúng tôi, giờ đây và mãi mãi là một gia đình, đã về nhà.